bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7. Chương 110, công ty xảy ra chuyện, góc truyện audio.com. Lãnh Tư Thần đương nhiên không biết độc thoại trong lòng cô, chỉ nghe cô nói, trong lòng một trận co rút đau đớn. Một người chán ghét hào môn, coi trọng tôn nghiêm, không nhẫn nhịn được tức giận, anh khó có thể tưởng tượng được từ lâu tới nay cô như thế nào đối mặt với những áp lực cùng ủy khuất của cái gọi là phàn quyền phụ quý. Có lẽ có một ngày, nguyên nhân để cô ngừng yêu không phải anh, mà là tôn nghiêm của cô không cho phép cô đi yêu. Bác gái, này đây là làm sao vậy? Đang nói chuyện Bạch Thiên Ngưng vội vàng tới. Bạch Thiên Ngưng một thân chính trang, thở hổn hển, vẻ mặt nôn nóng, nói. Bác gái, rốt cuộc chuyện sao rồi? Cháu nhận được điện thoại của ngài liền lập tức trì hoãn cuộc họp chạy tới, ngài đừng khóc a. Có việc từ từ nói. Thiên Ngưng, số ta thật khổ a, bị người như vậy khi dễ, con trai cũng không nói một câu. Lãnh phu nhân dựa vào vai Bạch Thiên Ngưng khóc lên. Bạch Thiên Ngưng nghe vậy vui sướng khi người gặp họa mà liếc mắt nhìn Hạ Úc Huân một cái, ngay sau đó ôn nhu trấn an nói, bác gái Tư Thần thực hiếu thuận, chỉ là có vài người muốn châm ngòi ly gián mà thôi, ngài ngàn vạn lần đừng nghĩ oan uổng cho Tư Thần. Hạ Úc Huân tính tình có chút nóng nảy, lúc ấy liền muốn hướng cô nói vài câu, bất quá lúc này, cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra, bác sĩ đi ra. Bác sĩ vừa thấy Lãnh Tư Thần lập tức nghênh đón đi lên, vẻ mặt ân cần, Lãnh tiên sinh, ngài sao lại đích thân đến đây? Tư Triệt thế nào? Lãnh Tư Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lúc đưa tới rất nguy hiểm, bất quá, may nhờ có ngài tài trợ cho bệnh viện, một lượng lớn những thiết bị máy móc chữa bệnh ngày hôm qua vừa vặn về kịp, vị chuyên gia nghiên cứu bệnh tim 7 ngày trước cũng đã nhận lời mời của bệnh viện, giúp em trai ngài qua cơn nguy hiểm, bệnh tình đã ổn định. Bác sĩ đúng sự thật đáp lời. Lãnh Tư Thần đỉnh mày cau chặt, cuối cùng thoáng thả lỏng chút. Hạ Úc Huân nghe vậy kinh ngạc mà nhìn Lãnh Tư Thần, anh vì Lãnh Tư Triệt cư nhiên tiêu phí công sức nhiều như vậy, một mình anh thế nhưng xây dựng chuyên môn một bệnh viện tư nhân. Bệnh viện gia đình này tương đương với tài sản riêng của Lãnh Tư Thần, khó trách lần trước khi cô vào đây liền cảm giác bác sĩ, hộ sĩ, thậm chí ngay cả viện trưởng nơi này đều đối với Lãnh Tư Thần cung kính vô cùng. Bác sĩ nhìn sắc mặt Lãnh Tư Thần không thích hợp, quan tâm nói. Lãnh tổng, sắc mặt ngài thoạt nhìn không tốt lắm, có cần tôi sắp xếp cho ngài một phòng bệnh nghỉ ngơi hay không? Lãnh Tư Thần xua xua tay, nói. Không cần, đem toàn bộ tư liệu của Tư Triệt đưa tới, tôi muốn xem một chút. Được được, tôi sẽ cùng ngài nói tỉ mỉ. Bác sĩ vội không ngừng mà sai hộ sĩ đi vào kho hồ sơ để lấy. Lãnh phu nhân giờ phút này sắc mặt có thể biết chính mình nghĩ oan cho con trai, do dự mà muốn tiến lên nói cái gì đó, lại bị tiếng chuông di động của Lãnh Tư Thần cắt ngang. Ông nói cái gì, nói rõ ràng cho tôi. Thanh âm Lãnh Tư Thần chợt lên cao, trong di động thanh âm chủ quản bộ phận đã hoàn toàn rối loạn, nói. Tổng giám đốc, văn kiện phê duyệt đều là phó tổng tiếp nhận, tôi thật sự không rõ ràng lắm a. Tôi hiện tại muốn nghe không phải ông trốn tránh trách nhiệm, mà là cách giải quyết. Hiện tại lập tức thông báo các bộ phận ngừng hoạt động. Lãnh Tư Thần hô hấp có chút dồn dập. Vâng, vâng, tổng giám đốc, nhưng hợp đồng chúng ta cùng Âu Thị đã ký, nếu lúc này ngừng sản xuất công ty không thể đúng hạn giao hàng, ít nhất phải tổn thất. Góc truyện audio.com. Trên 100 triệu, không bằng đâm lao phải theo lao, chất lượng kém một chút hẳn là không việc gì đâu. Chủ quản thật cẩn thận nói. Lãnh Tư Thần thiếu chút nữa đập di động, thanh âm lạnh tới cực điểm, nói. Vương chủ quản, chỉ bằng những lời nói này của ông tôi lập tức có thể cách chức ông. Cách chương.